99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1733, chương 1743, đêm nay ngủ chung. Hạ Thủ khụ khụ, Thẩm Chi Liệt ngược lại là muốn, nhưng là Diệp Thiến Thiến không nguyện ý. Hắn cũng không dễ nói cái gì nha. Trong lòng hắn nghĩ, ngày đó muộn tựa như là nhặt được một dạng lớn như vậy tiện nghi, yên lặng bị hắn nuốt, không khác trời rớt đĩa bánh. Ta cảm thấy nàng sẽ không đồng ý. Không đồng ý? Vậy ngươi nghĩ biện pháp a? Ngươi bây giờ đang làm gì? Xem phim đấy. Ta nửa đường chạy ra nghe điện thoại. Thẩm Chi Liệt trong khi nói chuyện nhìn về phía chung quanh. Muộn như vậy còn xem phim? La Nhiên nhìn thoáng qua điện thoại. Này cũng sắp 12 giờ rồi. Các ngươi xem hết muốn đi làm gì? Có thể muốn đi ăn khuya đi, sau đó lại trở về. Không muốn ăn quá no bụng, tối nay dạ dày chịu không được. Cái kia ta phải làm gì a? Uy bức lợi dụ, nhìn nàng phản ứng gì. Nếu như nàng thật sự là không nguyện ý, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói rõ nam nhân của ngươi mị lực không lớn. Cái này cũng được, cái kia không có cách nào nha. Ngươi lại là thật muốn cùng với nàng một chỗ. Nếu như nói nghĩ xong chạy, đó còn dễ nói. Ngươi đây nếu là sơ sót một cái, chưa chừng thất bại. Ta có thể không đành lòng nhìn ngươi thật vất vả từ đồng tử thân phận sau khi đột phá, lại tấn thăng thành sống hòa thượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thẩm Chi Liệt không biết nói gì. Cảm giác hôm nay tìm ra hỏa này là lãng phí thời gian. Không nói a, ta đi tắm. Tiểu bảo bối còn đang chờ ta đây. La Nhiên nói một tiếng tiếp lấy cúp điện thoại. Thẩm Chi Liệt đành phải sờ soạng đi trở về phòng chiếu phim đi. Disney không ít kinh điển điện ảnh, kinh điển đề tài. Đây là từ anime phục chế thành chân nhân bản tình yêu lãng mạn cố sự. Kết cục đương nhiên là nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính hạnh phúc khoái hoạt mà sinh sống ở cùng một chỗ. Thẩm Chi Liệt nắm chặt tay nàng. Điện ảnh tan cuộc, đèn mở lập tức. Hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp Thiến Thiến mặt biểu lộ ước mơ, hướng tới, nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến rất nhanh đứng dậy. À, đi thôi, trở về ăn khuya. Muốn ăn cái gì? Ăn chút thanh đạm đi. Ân, cháo thế nào? Diệp Thiến Thiến dắt hắn, tâm tình 10 phần không sai. Thẩm Chi Liệt tự nhiên là không ý kiến. Rạp chiếu phim cách bọn họ trụ sở không xa, phụ cận cũng không ít bữa ăn khuya. Hai người đi vào một nhà bán cháo. Diệp Thiến Thiến điểm một chút đồ nướng cùng cháo, ăn say sưa ngon lành. Đêm đã khuya, Diệp Thiến Thiến không dám ăn quá no bụng, tiếp lấy đem mặt khác còn lại đồ vật toàn bộ đều kín đáo đưa cho Thẩm Chi Liệt. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt ăn cơm, Diệp Thiến Thiến còn hỉ tư tư dùng hai tay nâng mặt, nói, đây là có bạn trai chỗ tốt rồi. Thẩm Chi Liệt rõ ràng cái này bị khi phụ, cũng vui vẻ chịu đựng, nhận mệnh mà ăn không ít. Lúc về đến nhà thời gian đã là 1 giờ đồng hồ. Diệp Thiến Thiến sau khi trở về, đi thẳng về gian phòng của mình, bên trong đổi một bộ áo ngủ, đánh răng rửa mặt đắp cái mặt nạ dưỡng da chơi điện thoại. Thẩm Chi Liệt tắm rửa xong đi ra, Diệp Thiến Thiến vừa vặn đem mặt nạ dưỡng da bóc, lại rửa mặt xoa điểm kem dưỡng. Diệp Thiến Thiến ngã xuống đi ngủ. Thẩm Chi Liệt đứng bên ngoài đầu, nhìn một chút Diệp Thiến Thiến gian phòng, lại nhìn một chút gian phòng của mình, cuối cùng vẫn quay đầu đi, mở ra đại sảnh ở giữa dương hành lý kia, cầm lên một cái ti ti hủy đi phong, mới đi vào Diệp Thiến Thiến gian phòng. Diệp Thiến Thiến không khóa cửa, nghe được động tĩnh nhìn qua, nháy nháy mắt. Ngươi đêm nay ngủ ở chỗ này sao? Ân, cùng một chỗ. Vậy ngươi gian phòng kia đâu? Trống không? Thẩm Chi Liệt đi tới, xốc lên nàng chăn mền đến, trực tiếp đưa nàng ôm lấy, khép lại nàng bánh bao nhỏ. Diệp Thiến Thiến kinh hô một tiếng, còn chưa kịp né tránh, bị Thẩm Chi Liệt chế trụ, cánh môi bị tập kích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.